Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Du Thúc Tỉnh. Lâm Hào Ngữ có thể không biết Tần Tiên Vũ trong lòng dự định. Bất quá hắn không ngu ngốc, cũng đoán ra Dương Mạc nhất định thân mang trọng bảo. Nếu không làm sao có thể giống như trong truyền thuyết như vậy. Từ Thiên Hà Cốc trong tay cứu tất cả mọi người. Đúng là như thế. Lâm Hào Ngữ mới mang theo đám người một mực chờ tại Nhân Hoàng trong điện. Toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh bạo phát ra đối. Đúng, Dương Mạc sùng bái nóng. Vô số người tranh nhau sợ sau tiến đến Thông Huyền Tông. Mà giờ phút này Dương Mạc vẫn tại bản thân biệt viện bên trong luyện hóa tu vi quả cùng tinh thần quả. Đã nửa tháng, ngươi còn không luyện hóa xong. Cái này muốn đến lúc nào? Hệ thống tinh linh bất đắc dĩ nói ra. Dương Mạc lại nuốt vào một mai tu vi quả. Không vội, Du Thúc còn không tỉnh lại. Mà còn ta mỗi ngày cần hoa hơn phân nửa thời gian nghiên cứu trận pháp. Nơi nào nhanh nổi tới? Dương Mạc tự biết như là một mực luyện hóa tu vi quả. Sẽ tạo thành tu vi không yên. Do đó mỗi ngày hoa hơn phân nửa thời gian tới rằng có thiên cơ trận bài. Nghiên cứu trận pháp, thu hoạch có thể nói là cực lớn. Mà còn theo lấy những cái kia tinh thần quả luyện hóa. Bản thân tinh thần lực đã từ 25 cấp tiêu thăng đến 28 cấp. Có thể so với võ sư cảnh nhất giai. Tinh thần lực tăng lên. Đối với trận pháp nghiên cứu có vô cùng ích lợi. Bây giờ mình đã có thể nhẹ nhõm tại thiên cơ trận bài bên trong khắc lục ra ngũ cấp trận pháp. Bất quá là không cách nào thúc giục mà thôi. Dù sao tu vi còn theo không lên. Từng mai tu vi quả vào bụng. Hóa ra tinh thuần linh lực sáp nhập vào khí xoáy bên trong. Chỉ gặp 108 cái khí xoáy trung tâm. Ngưng tụ ra chất lỏng linh lực càng ngày càng nhiều. Lại là nửa tháng trôi qua. Dương Mạc rốt cục đem một quả cuối cùng tu vi quả luyện hóa. Còn không đợi thở pháo, Dương Mạc đột nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn về phía đan thần giới, vẻ mừng như điên tức khắc hiện lên ở trong mắt. Du Thúc tỉnh, các loại, chờ, một tháng, Du Tuấn Hào rốt cục tỉnh lại. Giờ khắc này, Dương Mạc nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nồng đậm thấp thỏm từ đáy lòng hiện lên. Năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Năm ngoái trước đó, rốt cuộc phải biết được. Dương Mạc đè nén trong lòng khẩn trương và thấp thỏm. Lách mình tiến nhập đan thần trong nhẫn. Đan thần trong nhẫn, Du Tuấn Hào chậm rãi mở ra đôi mắt. Tuấn giật trên mặt anh tư bừng bừng phấn chấn. Sớm đã không còn trước đó chật vật. Nhìn thẳng đến Dương Mạc đột ngột xuất hiện. Du Tuấn Hào không khỏi cười một tiếng. Nhìn bộ dáng một năm này ngươi cơ duyên không nhỏ. Liền cái này các loại. Chờ, bảo vật đều thu vào tay. Dương Mạc trên mặt treo đầy khẩn trương. Há hốc mồm, có chút gian nan nói ra. Du Thúc, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Vì sao Dương Hùng dám ra tay với ta? Dương Hùng, Dương gia đại trưởng lão. Một mực là người thật không tệ. Sâu đến Dương gia đệ tử kính yêu. Có thể ai có thể nghĩ tới. Liền tại khảo nghiệm ra bản thân nắm giữ thiên cấp cửu tinh võ ấn sau đó. Hắn thế mà lộ ra dữ tợn một mặt. Động thủ. Dương Mạc biết. Dùng Dương Hùng tính tình. Tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Dùng hắn tu vi. Càng là không cách nào tại Dương gia gây ra sóng gió lớn lao gì. Nhưng mà hắn lại động thủ. Như vậy. Chỉ sợ tại Dương gia nhấc lên một trận phong bão. Du Tuấn Hào trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm, đáy mắt lóe lên lướt qua một cái lệ khí, trầm ngâm đã lâu mới nói, người vẫn là không phải biết tốt, chỉ ít tại võ đạo chín cảnh, không nên hỏi chuyện này. Dương Mạc lông mày vặn lên, trầm mặc mấy giây, mở miệng nói, kỳ thật cho dù Du Thúc ngươi không nói, ta lại làm sao đoán không được. Dương Hùng, hẳn là phát động nổi loạn. Tranh đoạt tộc trưởng vị đi. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chỗ nào có dạng này thực lực và năng lực. Dương Mạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Du Tuấn Hào. Du Tuấn Hào thầm than khẩu khí. Cười khổ nói. Quá thông minh. Chưa chắc là chuyện tốt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Đêm hôm đó vô cùng nhiều cường giả tập kích. mà ta chịu ngươi phụ thân nhờ vả. Trước tiên đi trước tìm ngươi, ta đuổi theo ngươi tiến nhập không gian khe hở, đằng sau sự tình ngươi cũng biết, cho nên đối với Dương gia phát sinh hết thảy, ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn, hai quả đấm không tự giác nắm chặt lên. Nói như vậy, Du Thúc ngươi cũng không biết ta phụ thân và mẫu thân tình huống. Du Tuấn Hào lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, cha mẹ ngươi thân thực lực cường đại, phóng mắt Trung Châu, có mấy người có thể thương tổn được các nàng. Ta cũng hy vọng bọn họ bình an, nhưng Dương Hùng dám động thủ, này đủ để nói rõ hắn lấy được một cỗ khổng lồ lực lượng ủng hộ. Trung Châu có lẽ không có dạng này lực lượng. Thần Châu đây, Dương Mạc chăm chú nhìn Du Tuấn Hào, đã thấy Du Tuấn Hào tại nghe lời này lúc, trên mặt không có bất cứ ba động gì. Dùng Du Tuấn Hào tu vi cùng tâm tính, tự nhiên không có khả năng nhượng Dương Mạc nhìn ra bất cứ dị thường nào. Chỉ là Du Tuấn Hào giờ phút này trong lòng cũng là thầm than. Tiểu Mạc quả nhiên có thể đoán được a. Duy trì bình tĩnh thần sắc, Du Tuấn Hào nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trong tay của ta có cha mẹ ngươi Hồn Ngọc. Bây giờ Hồn Ngọc an tốt, đủ để nói rõ bọn họ cũng không có việc gì. Vừa nói, Du Tuấn Hào lật tay sờ ra hai mai trơn bóng ngọc giản. Ở đó ngọc giản trên, Dương Mạc cảm ứng được rất tinh tường khí tức, chính là cha mẹ thân khí tức. Thấy được Hồn Ngọc, Dương Mạc thở phào, nói như vậy, chúng ta có thể trở về Trung Châu. Du Tuấn Hào vội vàng lắc đầu, cho ta thời gian mấy năm, ta trước trở về hỏi dò tin tức, đến lúc đó lại tới Nam Vực đón ngươi. Vừa vặn, Dương Mạc trong lòng máy động, Du Tuấn Hào quả nhiên biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Từ hắn cự tuyệt đến xem, Dương gia nhất định đã lớn biến. Nghĩ vậy, Dương Mạc trong lòng cảm giác nặng nề. Ta theo ngươi đi. Không được, dùng ngươi thông minh, hẳn là đoán được cái gì. Bọn họ mục tiêu cũng không ngừng Dương gia. Ngươi như xuất hiện, chỉ biết nhượng cha mẹ ngươi người đang ở hiểm cảnh. Trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực. Du Tuấn Hào nhíu mày. Mênh mông uy thế lơ đãng phát ra, chấn động đến toàn bộ đan thần giới không gian bên trong thiên địa linh khí chạy tán loạn. Du Tuấn Hào vội vàng đem khí tức thu liễm, nói, nghe lời ta, võ đạo chín cảnh bên trong, không cần đặt chân Trung Châu. Thoại âm rơi xuống, Du Tuấn Hào thân hình chậm rãi biến mất, Dương Mạc trong lòng cả kinh, vội vàng rời đi đan thần giới. Đã thấy Du Tuấn Hào thân hình đang tại trước mắt trở thành nhạt. Cần phải nhớ, mắt thấy Du Thúc liền phải biến mất. Dương Mạc vội vàng nói, tốt, trong vòng 8 năm, ta sẽ bước vào siêu phàm cảnh. Đến lúc đó ngươi không thể ngăn cản ta. Du Tuấn Hào mỉm cười, thân hình hoàn toàn biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đây chính là siêu việt võ đạo chín cảnh lực lượng. Nhìn xem Du Thúc biến mất địa phương, Dương Mạc trong lòng thầm nói, hừng hực đấu chí bừng bừng phấn chấn, võ đạo chín cảnh sau đó cảnh giới. Dương Mạc không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết Du Thúc tu vi thông thiên triệt địa, nếu không có thể nào không trải qua bản thân đồng ý lặng lẽ không tiếng động hơi thở rời đi đan thần giới, mà lấy hắn tu vi đều đối. Đúng, năm ngoái sự tình cảm nhận được khó giải quyết. Ngày khác bản thân đột phá võ đạo chín cảnh về tới Trung Châu, có thể đem Dương Hùng chém xuống dưới kiếm sao? Tức khắc, nồng đậm cảm giác nguy cơ từ trong lòng hiện ra. Dương Mạc hai quả đấm nắm thật chặt một nắm, nhìn đến, nên xuất phát, ngăn trở ta người, toàn diện trở thành ta bàn đạp đi. Không do dự, Dương Mạc lách mình rời đi tiểu viện, dự định cùng điện chủ nói một tiếng liền cáo từ. Ân. Mau nhìn, là Dương Mạc này hỗn đàn. Vừa mới đến Nhân Hoàng Điện đại sảnh, bên tai liền truyền tới một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm. Dương Mạc trố mắt nhìn, liền nhanh như vậy tới bàn đạp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.